Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 70-71, tấn cấp thập cường, gocchuyenaudio.com, vốn ta là chuẩn bị cuối cùng sử dụng đấy, không nghĩ tới rõ ràng ở thời điểm này lại gặp ngươi. Cuồng bạo đan, lại là địa giai cuồng bạo đan, phách lực thật lớn, rõ ràng ngay cả cuồng bạo đan cũng có thể có, bất quá như vậy thì như thế nào, cho dù ngươi phục dụng cuồng bạo đan y nguyên không phải đối thủ của ta, thực lực của ta không phải ngươi có thể tưởng tượng. Thời điểm Dương Thiên Tinh lấy ra đan dược, hắn cũng đã giám định kết quả xem xét để cho Dương Lỗi giật mình không thôi. Cuồng bạo đan, địa giai tam phẩm đan dược sau khi phục dụng có thể để cho thực lực người dung nhanh chóng tăng lên 40 lần. Mà di chứng chính là dược lực qua đi, một ngày suy yếu vô cùng, công lực hoàn toàn biến mất. Người chết, hẳn phải chết. Con mắt Dương Thiên Tinh trở nên đỏ thẫm, thực lực nguyên vốn là vũ sư nhất giai, bởi vì phục dụng cuồng bạo đan, thực lực tăng vọt 40 lần, tuyệt đối đạt đến vũ vương cảnh giới. Hẳn phải chết, ha ha, chỉ bằng ngươi, quá ngây thơ rồi, cắn dược mà thôi. Dương Lỗi cười lấy ra một tờ phù triện tiện tay xé mở. Băng hỏa phù, đi cho ta. Một cổ năng lượng cuồng bạo phóng lên trời, một băng một hỏa lập tức hướng phía Dương Thiên Tinh xông qua, không chút nào cho hắn cơ hội phản ứng. Đáng chết, lại là phù triện. Dương Thiên Tinh không khỏi mắng. Thiên Tinh kiếm pháp, lưu tinh đoạt mệnh. Bành, bành, bành. Sau từng đợt nổ mạnh, con mắt Dương Thiên Tinh đỏ thẫm nhìn qua Dương Lỗi, hắn lúc này lộ ra chật vật không thôi. Ta muốn giết ngươi, chết tiệt. Giết ta, ha ha, ngươi có năng lực kia sao? Dương Lỗi lần nữa lấy ra một tấm băng hỏa phù, cười tủm tỉm nhìn xem Dương Thiên Tinh. Ngươi cắn dược a hát, lại cắn dược a hát, ta còn có tư vị không tệ a, lại đến một tấm. Oanh oanh oanh, lại tế ra một tấm băng hỏa phù, tiếng nổ mạnh không ngừng. Người ở dưới đài xem, cả đám đều trợn tròn mắt, đây là cái phù triện gì, uy lực to lớn như thế, khẳng định không đơn giản, giá cả không thấp. A hát a hát a hát, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Lúc này Dương Thiên Tinh cùng với tên ăn mày không sai biệt lắm, điên cuồng gầm thét, đáng tiếc chỉ có thể bị đánh, căn bản là ngay cả quần áo của Dương Lỗi cũng không có đụng phải. Kháng đả kích lực còn coi như không tệ nha, lại đến a hát ta còn có. Dương Lỗi lấy ra một đống băng hỏa phù ước chừng có 4-5 tấm, mọi người thấy mà một hồi run rẩy, thằng này đem phù triện làm thành cái gì vậy, cái này đều là tiền a hát, cũng không biết thằng này tại sao có thể có nhiều cao cấp phù triện như vậy. Dương Thiên Lôi cùng Dương Thiên Phong đều cảm thấy thập phần khó giải quyết, thằng này, nếu như ngay từ đầu lấy ra nhiều phù triện như vậy mình cũng gánh không được a hát. Đáng chết, người như thế nào có nhiều phù triện như vậy, làm sao có thể, là giả dối, nhất định là giả dối, hắc hắc giả dối, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Dương Thiên Tinh diện mục dữ tợn nhìn xem Dương Lỗi, Thiên Tinh kiếm pháp, phồn tinh điểm điểm, đi, băng hỏa phù, băng hỏa lưỡng trọng thiên a hát, xem ra ngươi còn không có thoải mái đủ, lại tới một lần a hát, lần này thêm lượng cho ngươi 2 tấm, ha ha. Ha ha, Dương Lỗi lần nữa bóp nát một tấm phù triện, năng lượng băng cùng hỏa lần nữa phóng ra ngoài. Lại là một tiếng vang thật lớn, lần này Dương Thiên Tinh bị tạc té xuống đất trong miệng xịt máu. Lại để cho Dương, gocchuyenaudio.com, Lỗi thập phần kinh ngạc, thằng này rõ ràng còn không chết, bất quá tuyệt đối cũng là bị thương không nhẹ, muốn tiếp tục chiến đấu, trên cơ bản rất không có khả năng rồi. Khục khục, ngươi, ta, Dương Lỗi, có giỏi thì giết ta. Dương Thiên Tinh chậm rãi bò lên, trong mắt tràn đầy oán hận. Vậy sao, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi? Trường đao của Dương Lỗi ra khỏi vỏ, phong ẩn đao. Từng bước một thanh âm rõ ràng vô cùng, như đạp ở trên trái tim của hắn. Dừng tay, Dương Lỗi, ngươi dừng tay cho ta. Lúc này trên đài hội nghị, một trung niên nhân hô, người nọ là phụ thân của Dương Thiên Tinh, Dương Binh. Ân, Dương Lỗi xoay đầu lại, coi chừng, đệ coi chừng. Dương Nguyệt hô to, thì ra thừa dịp Dương Lỗi quay người một sát na kia, Dương Thiên Tinh đã phát động ra công kích. Sắc mặt Dương Lỗi tái nhợt. Đã chính ngươi muốn chết, cái kia cũng đừng trách ta. Phong đao thất sát chi phong ẩn sát, Dương Lỗi quay người lại, trường đao trong tay bay bổng vung lên, đầu người rơi xuống đất. Đinh, chúc mừng người chơi chém giết vũ sư nhất giai Dương Thiên Tinh, điểm kinh nghiệm EXP cộng 7000, khí công giá trị cộng 70, điểm tích lũy giá trị cộng 70. Ngươi vậy mà giết hắn đi, ngươi vậy mà giết con ta. Dương Binh giận dữ, một trường liền vung đi lên, nguy hiểm, lui nữa. Dương Lỗi lập tức lui về phía sau, Dương Binh là cao thủ tuyệt đối, vũ đế đại viên mãn. Bành, một trường bị chặn lại rồi, Dương Chấn, là Dương Chấn. Dương Binh, ngươi làm gì? Dương Chấn phẫn nộ quát, hắn đã giết Thiên Tinh, hắn đã giết nhi tử Thiên Tinh của ta. Dương Binh rít gào nói, giết hắn đi, đó là bởi vì hắn đáng chết, phụ tử các ngươi không có một đồ tốt, rõ ràng hùn vốn, một cái làm ta phân tâm, một cái sau lưng ám toán, muốn đưa ta vào chỗ chết, chẳng lẽ ta còn muốn đứng đấy để cho hắn giết sao? Dương Lỗi cười lạnh nói, đáng chết, ta muốn giết ngươi tên xúc sinh này. Dương Binh lần nữa đánh úp lại, dừng tay cho ta, lúc này Dương Vô Địch quát, khốn kiếp ngươi dừng tay cho ta, đã nghe chưa, động thủ lần nữa ta liền tiêu diệt ngươi. Bị Dương Vô Địch giống như vậy, mọi người an tĩnh, Dương Binh cũng không dám lại làm cản, Dương Vô Địch là ai? Nhân vật số 2 Dương gia ngoại trừ Dương Hữu gia, lại nói tiếp bối phận vẫn là thúc thúc của Dương Hữu, tu vi thâm bất khả trắc đạt đến võ thánh đại viên mãn, như thế nào Dương Binh có thể kháng cự? Dương Binh tuy không động thủ lần nữa, nhưng mà hai mắt tràn đầy hận ý nhìn chằm chằm vào Dương Lỗi, không chút nào che giấu sát ý của mình. Dương Lỗi không đem để ý, thầm nghĩ trong lòng, chừng cái gì chừng, lại chừng mắt cũng chừng không chết người. Tốt rồi, ta tuyên bố lần này Dương Lỗi thắng, tấn cấp thập cường, hừ, nếu như ta phát hiện ai dám trả thù mà nói ta liền phế hắn đi. Dương Vô Địch liếc nhìn Dương Binh, cái này rất rõ ràng là giữ gìn Dương Lỗi, Dương Vô Địch đối với tiểu tử trước mắt này cảm thấy rất hứng thú, vũ sư thất giai, mới 16 tuổi thực lực mạnh mẽ như thế, căn cơ hùng hồn, giá trị khí công tuyệt đối có thể so sánh với vũ vương cảnh, thiên tài như vậy, có thể nào mai một, có thể nào để cho Dương Binh giết chết, một khi Dương Lỗi lớn lên, đó chính là Dương gia trợ lực, huống hồ Dương Lỗi này trước kia vẫn là một phế vật hôm nay biến thành thiên tài, đủ để chứng minh hắn có đại khí vận đại. Cốc truyện audio.com, cơ duyên, người như thế nếu như Dương gia không hào hào bảo hộ, ngược lại chèn ép mà nói, như vậy Dương gia cũng không đi được bao xa rồi. Trận tiếp theo, Dương Thiên Lôi đối chiến Dương Tiểu Ngũ. Dương Tiểu Ngũ vũ sư tứ giai, vóc dáng không cao, nhưng mà trời sinh thần lực, một đôi đồng chùy uy lực vô cùng, coi như là chống lại vũ sư lục giai cũng không rơi xuống hạ phong chút nào. Tuyệt đối có năng lực vấn đỉnh top 10, nhưng lần này lại gặp Dương Thiên Lôi, Dương Thiên Lôi vũ vương nhất giai, sử xuất lôi đỉnh kiếm pháp, Dương Tiểu Ngũ tuyệt không có khả năng thủ thắng. Ra chiêu đi, Dương Thiên Lôi ngữ khí rất nhạt, nhất chùy chấn thiên địa, Dương Tiểu Ngũ cũng không khách khí, biết rõ mình cùng Dương Thiên Lôi thực lực sai biệt rất lớn, cho nên vừa ra tay liền không lưu tình, toàn lực ứng phó. Một cái đại chùy mạnh mẽ giơ lên nện qua, khí thế uy mãnh, một búa này, nếu như bị nện trúng mà nói tuyệt đối sẽ bị nện thành thịt nát. Dương Thiên Lôi chém ra vỏ kiếm đỡ, hắn không khỏi đằng đằng lùi lại mấy bước, tốt một trời sinh thần lực, con mắt Dương Thiên Lôi hiện lên một tia kinh hỉ. Bất quá chỉ là như thế, như vậy ngươi còn chưa đủ thực lực để cho ta xuất kiếm. Lại đến, bá vương chùy. Dương Tiểu Ngũ hét lớn một tiếng, chẳng ai ngờ rằng, thân thể nhỏ gầy như vậy rõ ràng có thể phát ra thanh âm vang dội như thế. Tốt, lôi đình kiếm pháp, một kiếm lôi đình chấn cửu châu. Phanh, Dương Tiểu Ngũ bị đánh bay, rơi ra lôi đài. Dương Thiên Lôi chiến thắng. Lôi đài số 3, Dương Thiên Phong đối chiến Dương Tranh. Dương Thiên Phong vũ vương cấp 2, thủ đoạn huyết tinh vô cùng, một đường tới, phàm là không đầu hàng, đều bị đánh chết hoặc tàn phế. Dương Tranh, vũ sư lục giai, Dương gia dòng chính am hiểu dùng đao, ngũ hổ đoạn hồn đao, đao đao hung tàn, đao đao mất hồn, bên trong đại tỷ thí giết chết đối thủ số lượng cũng không ít. Ngươi đầu hàng đi, không đầu hàng, chết. Hừ, người khác sợ ngươi, nhưng ta không sợ, Dương Tranh ta không phải là loại bị dọa lớn, xem ngũ hổ đoạn hồn đao của ta. Dương Tranh hét lớn một tiếng, thân hình bạo lên, ngũ hổ đoạn hồn đao, nhất đao tiêu hồn, tới tốt lắm, Dương Thiên Phong con mắt trợn to, hai đấm cầm lên. Một quyền mở ngũ hồ, quyền phong cương mãnh, hóa thành một đạo gió lốc hướng phía Dương Tranh trùng kích qua. Phá, phá cho ta, nhị quyền định thứ hải, một quyền không đủ, Dương Thiên Phong lại ra một quyền uy lực áp đảo một quyền, bạo lực 10 phần. À hát, thực lực sai biệt bày ở trước mắt, Dương Tranh bất quá là vũ sư lục giai mà thôi, mà Dương Thiên là vũ vương cấp 2, sau hai quyền, trường đao của Dương Tranh đứt gãy, tị khẩu, lỗ mũi đổ máu. Ba quyền chấn cửu châu, chết đi cho ta. Bạo lực huyết tinh, ba quyền, gần kề ba quyền, Dương Tranh tươi sống bị đánh chết. Dương Thiên Phong chiến thắng. Trận tiếp theo, Dương Thiên Hoa đối chiến Dương Tú Nhất. Dương Tú Nhất là một trong số ít nữ tử không nhiều trong đại tỷ thí, là vũ sư tam giai, sử dụng Thủy Nguyệt Trường Tiên, một bộ Thủy Nguyệt Tiên Pháp, biến hóa vô cùng, uy lực 10 phần. Dương Thiên Hoa, vũ sư cấp 2, điển hình tiểu nhân. Tú Nhất, chúng ta cũng đừng có đánh a, người buông tha đi. Dương Thiên Hoa vô sỉ nhìn xem Dương Tú Nhất nói, nếu như ngươi buông tha mà nói ta liền, vô sỉ, Dương Tú Nhất đôi mắt đẹp trừng to, Thủy Nguyệt, góc truyện audio.com, Trường Tiên, Dương Thiên Hoa bước nhanh né tránh trong nội tâm nghĩ mà sợ có chút tức giận trong miệng nói. Dương Tú Nhất, nếu như ngươi không nhận thua mà nói, coi chừng người nhà của ngươi. Dương Thiên Hoa, ta xem ngươi là không muốn sống chăng, ở chỗ này rõ ràng dám làm càn như thế. Dương Vô Địch nổi giận, thanh âm tuy nhỏ, nhưng Dương Vô Địch là người nào, ở trên trận có ai có thể thoát được qua lỗ tai của hắn, Dương Thiên Hoa này cư nhiên làm càn như thế, ở trên lôi đài uy hiếp người khác, cái này như thế nào được. Lúc này sắc mặt Dương Thiên Hoa tái nhợt, mình quá mức phát hỏa, rõ ràng quên Dương Vô Địch vẫn còn ở kia, Dương Vô Địch này là cái tiết diện vô tư a. Nhiệt xúc, ngươi còn không cút xuống cho ta. Dương Vô Hối, gia gia của Dương Thiên Hoa, lúc này sắc mặt cũng tái nhợt. Lôi đài số 4, Dương Nguyệt chiến Dương Vũ, Dương Nguyệt vũ sư ngũ giai, mà Dương Vũ vũ sư tam giai. Một trận chiến này không hề lo lắng, Dương Nguyệt nhẹ nhõm chiến thắng. Thập Cường đã định theo thứ tự là Dương Thiên Phong, Dương Nguyệt, Dương Lỗi, Dương Thiên Lôi, Dương Thiên Long, Dương Tú Nhất, Dương Thanh Thủy, Dương Chí, Dương Tiêu, Dương Tiểu Lục. Trong đó Dương Nguyệt, Dương Tú Nhất, Dương Thanh Thủy là nữ tử. Sau khi tuyển định Thập Cường, ngày hôm sau tiến hành thi đấu bài vị. Cái thi đấu bài vị này quy tắc có biến, không phải như thường ngày đánh nhau chết sống, mà là tiến vào phía sau núi Dương gia đi săn, bắt giết ma thú càng nhiều, như vậy thu hoạch được điểm tích lũy càng nhiều. Bởi vì ma thú lục cấp trở xuống là không có ma hạch, cho nên đối với ma thú lục cấp trở xuống đều là sử dụng đồ vật mấu chốt trên người ma thú đến phân biệt là lỗ tai, hoặc là sừng thú. Về phần lục cấp hoặc là trở lên, dĩ nhiên là không cần phải nói, lựa chọn ma hạch với tư cách vật phẩm phán đoán. Quy tắc điểm tích lũy. Một cấp ma thú là 1 điểm tích lũy, ma thú cấp 2 là 10 điểm tích lũy, dùng loại này mở rộng, tam cấp ma thú là 100 điểm tích lũy, lục cấp là 100.000 điểm tích lũy. Trận đấu gắn liền với thời gian là 10 ngày, 10 ngày sau, ở lối vào tập hợp, nếu như đã qua thời gian không có đội tới, như vậy xem như bỏ quyền. Theo Dương Chấn tuyên bố bắt đầu, mọi người ngay ngắn tiến nhập phía sau núi. Nhị tỷ, chúng ta cùng một chỗ a. Sau khi tiến vào phía sau núi, Dương Lỗi nhìn xem Dương Nguyệt nói ra. Không, ta muốn một người, nhìn xem thực lực của mình đến cùng như thế nào. Dương Nguyệt lắc đầu nói. Nhưng vậy rất có thể gặp nguy hiểm, ta lo lắng. Dương Lỗi lời còn chưa nói hết đã bị đánh đoạn. Lo lắng cái gì, ta không có việc gì đâu, ngươi đã quên, ngươi cho ta nhiều phù triện như vậy sao? Còn có một tấm thiên lôi phù, không có chuyện gì à? Được rồi, gặp Dương Nguyệt cố chấp như thế, Dương Lỗi cũng không có nhiều lời, chỉ là bảo nàng cẩn thận một chút. Đối với Dương Lỗi mà nói, săn giết ma thú thu hoạch điểm tích lũy, may mắn không phải là muốn toàn bộ thi thể ma thú, nếu không mình ngoại trừ săn giết lục cấp ma thú hoặc là trở lên thì không còn cách nào rồi, nhưng mà có rất nhiều ma thú sẽ không tuôn ra này nọ, điểm ấy đích thật là có chút buồn rầu. Thuật thu nhặt, đối với thuật thu nhặt, mình nhất định phải học thuật thu nhặt, bằng không thì sẽ thập phần phiền toái. Ấn mở hệ thống, hối đoái công năng, sau khi tinh tế tra tìm, quả nhiên có một hạng kỹ năng, thuật thu nhặt này cần. Cốc truyện audio.com, 3.000 điểm tích lũy tuy mắc tiền một tí, nhưng nhất định phải hối đoái. Đinh, chúc mừng người chơi hối đoái thuật thu nhặt, phải chăng học tập? Học tập, đinh, chúc mừng người chơi học thuật thu nhặt, đẳng cấp sơ cấp. Đinh, người chơi học thuật thu nhặt, hệ thống thợ săn mở ra. Cách chương.